Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, người mới bài danh. Theo Dịch Vân phá kỷ lục về sau, cuộc sống của hắn vẫn thật yên lặng. Hắn như trước đi canh tử Dược Sơn hái dược, tại Dược Sơn tu luyện Thái A Thánh Pháp. Trong thời gian này, Dịch Vân qua 13 tuổi sinh nhật. Tuy rằng hắn khuôn mặt còn có chút tính trẻ con, nhưng là bởi vì tập võ lâu như vậy, vóc người của hắn đã chậm rãi nảy nở, đã hoàn toàn là một cái tuấn lãng thiếu niên bộ dạng. Cự ly người mới cuộc thi xếp hạng còn có 10 ngày, Dịch Vân hạo nhật chân khí đã thu phát tự nhiên, Thái A Thánh Pháp tầng thứ nhất cũng hoàn toàn vững chắc. Dịch Vân, người mới thi đấu bài danh xuống rồi. Tại Dịch Vân lúc ăn cơm tối, Tống Tử Tuấn, Chu Khôi đám người tìm được Dịch Vân. Tống Tử Tuấn, Chu Khôi những người này cùng Dịch Vân coi như là đồng môn rồi. Bọn họ đều là theo Tần Chọc Đầu theo Kinh Châu cùng phụ cận mấy cái châu đến Thái A Thần Thành. Chu Khôi cùng Dịch Vân trong lúc đó, mặc dù có mâu thuẫn cùng cạnh tranh, thế nhưng cũng là chuyện đã qua. Đặc biệt tại Hoàng Đạo Hội cùng Dịch Vân đối mặt về sau, Chu Khôi luôn cảm thấy có điểm thẹn với Dịch Vân. Hơn nữa, đến người mới cuộc thi xếp hạng thời gian, bọn hắn cùng một cái liên đội xuất thân, quan hệ đương nhiên gần hơn một chút, giúp đỡ cho nhau cũng là bình thường. Nga, các ngươi nói cái gì bài danh? Dịch Vân ngẩng đầu, không quá rõ. Người mới thi đấu bài danh A, đánh người mới thi đấu trước. Chúng ta sở hữu người mới đều sẽ bị an bài một thứ đại khái bài danh. Đến lúc đó, dựa theo bài danh đến đánh, bài danh dựa vào sau người, có thể khiêu chiến bài danh tại người trước mặt, mà xếp hạng cao người không thể cự tuyệt. Đương nhiên, song phương đều muốn bỏ ra tiền đặt cược. Trái lại, bài danh phía trước người cũng có thể khiêu chiến bài danh dựa vào sau người, bất quá đối phương có thể cự tuyệt, hơn nữa cũng không có gì hay chỗ, nguyên do thông thường loại tình huống này sẽ không phát sinh. Chu Khôi giải thích, hắn thế nhưng đã lâu liền tại quan tâm này người mới thứ hạng. Hắn vẫn muốn biết, tự mình sẽ bị xếp hàng bao nhiêu tên, mặc dù nói, thứ hạng này chẳng qua là Thái A Thần Thành chấp sự đám dựa theo quy tắc sắp xếp đi ra, không thể hoàn toàn phản ứng thực lực, nhưng cũng có thể nhìn ra tiềm lực của một người. Còn liên quan đến mặt mũi vấn đề, ai cũng hy vọng tự mình sắp xếp được có thể khá cao một điểm. Tuy rằng trên thực tế, sắp xếp phải dựa vào trước chỉ biết bị càng nhiều người đánh mà thôi. Nga, nguyên lai là cái bài danh này. Ta sắp xếp bao nhiêu tên? Dịch Vân lại tiếp tục ăn thịt, hiển nhiên đối với thứ hạng này không thế nào lưu ý. Tống Tử Tuấn, Chu Khôi thấy Dịch Vân cái dạng này đều có chút không lời. Này Dịch Vân, tâm cũng quá lớn, hắn không biết có bao nhiêu người theo dõi hắn a. Người sắp xếp 1003. Chu Khôi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dịch Vân. 1003, này có ý gì? Dịch Vân nhất thời nghe không hiểu, kỳ thực chính là tên thứ ba ý tứ. Dựa theo dĩ vãng quy củ, người mới cuộc thi xếp hạng bài danh, muốn theo địa bảng 1000 tên sau này bắt đầu sắp xếp lên. Tên thứ nhất chính là 1001, tên thứ hai chính là 1002, ngươi là tên thứ ba. Thần quốc thiên kiêu tại Thái A Thần Thành lịch lãm, có thể duy trì liên tục thời gian 6 năm. Mỗi một giới đại khái 2000 người, phía trước 5 giới nhân số cộng lại, thông thường sẽ vượt qua 1000, người mới tên thứ nhất, liền theo 1000 bắt đầu sắp xếp, mà có một số 1000 bên ngoài lão binh, liền xen kẽ tại 1000 tên sau này thứ tự trong. Đối với lão binh đến nói, xếp hàng tân binh trong đống, nhưng thật ra là quá mất mặt một việc. Thứ ba, thứ hạng này còn rất khá, Dịch Vân ngược lại rất hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, dựa theo Thái A Thần Thành người mới bài danh quy tắc, kiếm lấy Long Lân Phù Văn chiếm không nhỏ tỷ lệ. tự mình lợi nhuận long lân phù văn, tuyệt đối là Thái A thần thành người mới thứ nhất. Sắp xếp thứ ba, cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng nghe xong Dịch Vân lời nói, Tống Tử Tuấn, Chu Khôi bọn người có một số hết chỗ nói rồi. Sắp xếp thứ ba, cũng gọi là, còn rất khá. Còn có, Dịch Vân đến cùng có biết hay không đối mặt mình dạng gì hình thức a? Hỏa đều đốt đến trước mắt, hắn còn ăn thịt, ăn bất diệt nhạc hồ đây. Chu Khôi nói, Dịch Vân, ngươi có biết hay không ta sắp xếp bao nhiêu? Nga, bao nhiêu? Dịch Vân thuận miệng vừa hỏi. 1.523. Đây là tổng bài danh. Nói là ta tại hơn 2.000 trong người mới. Đại khái xếp hàng 1.100 tên tả hữu. Tổng bài danh bên trong nhiều hơn đến kia 400 người. Là không đứng vào trước 1.000 lão binh. Ta 3 tháng này người mới thí luyện. Sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực rồi. Cũng liền miễn cưỡng xếp hàng trung du trình độ. Tử Tuấn huynh đệ. Còn có theo ta những huyền vũ quân đoàn đó các huynh đệ. Bài danh đều muốn càng dựa vào sau một chút. Bài danh phía trước 1.000. Rất nhiều người xuất từ Trung Châu, Hoàng Thành, lánh đời gia tộc. Rất nhiều danh tiếng rất lớn. Đặc biệt nhiều người đều sắp xếp phía sau ngươi đây. Chu Khôi cùng Dịch Vân giải thích. Bài danh thứ ba ý nghĩa. Không nói chuyện nội tình có thể ở một mức độ nào đó cùng hoàng tộc sánh ngang lánh đời gia tộc. Vẻn vẹn kinh thành những thứ kia thế ra, liền hoàn toàn không phải Kinh Châu gia tộc có thể so sánh. Tục ngữ nói, không đến kinh thành không biết quan nhỏ. Tại thần quốc hoàng thành những quý tộc kia, phân công quản lý một cái tiểu làm việc. Đất phong bất quá lớn chừng bàn tay người. Đến địa phương trên. Cũng có thể quản một cái trung đẳng thành thị, địa phương gia tộc, cùng kinh thành liều tài nguyên, liều huyết mạch, đương nhiên là không đấu lại rồi. Những thứ kia huyết mạch cường đại, chân chính có thể đứng vững được bước chân gia tộc, đều sẽ hướng kinh thành dựa vào. Không đề cập tới kinh thành tài nguyên, chỉ là bọn hắn hậu đại có thể cùng kinh thành đại gia tộc thông gia. Sẽ làm gia tộc bọn họ huyết mạch càng ngày càng ưu tú. Dịch huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng đùa lớn rồi. Ta biết một cái anh em, cha hắn là hầu tước. Hắn ở trong gia tộc, cũng xem là tốt. Cũng liền tại trong người mới sắp xếp hơn 200. Còn có huyền vũ quân đoàn nguyên soái 2 cái cháu trai. Cũng là chúng ta lần này, bài danh cũng mới hơn 300. Ngươi bây giờ biết. Người sắp xếp thứ ba là khái niệm gì rồi? Chấm ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lau miệng trên dầu. Nghe giống như quả thực so với khoa trương. Thái A thần quốc thế gia thực sự nhiều lắm. Mỗi một cái thế gia, lại là con cháu một đoàn. Xem ra đừng nói tại Thái A thần thành tổng bảng trên sông về phía trước rồi. Coi như là tại đây hơn 2.000 trong người mới xếp hạng cao. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên do a, rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, mà xếp hạng ngươi phía trước 2 cái, một là Tù Nghiêu, một là Sở Tiểu Nhiễm. Bọn hắn một cái trời sinh thần lực, một cái ngộ tính siêu phàm. Ngươi là không biết, tại chúng ta rất nhiều người đều ở đây làm tạp dịch thời gian. Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm đã đi thần hoang săn giết hoang thú rồi. Bọn hắn hiện tại trên thiên bảng đều đã có bài danh. Nguyên do bọn hắn mới có thể xếp hạng thứ nhất thứ hai. Lúc này đây, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm cũng đều là tính toán muốn trùng kích địa bảng bài danh. Không biết bọn hắn có thể vọt tới nơi nào. Cũng có thể vọt tới 3.000-4.000 tên đây. Người mới bài vị định ra đến về sau xếp hạng cao Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm đám người sẽ bị người phía sau khiêu chiến. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng có quyền khiêu chiến bảng xếp hạng gần trước thâm niên thí luyện giả. Khiêu chiến đương nhiên cũng muốn tiền đặt cược. Có thể vọt tới một bước kia, liền xem mỗi người bọn họ bản lãnh. Tần Chọc đầu trước nói qua, một cái người mới có khả năng tại trong vòng một năm vọt tới thiên bảng hoặc địa bảng trước 1.000, cũng đủ để gây nên Thái A thần quốc các đại thế lực quan tâm. Hiện tại, Dịch Vân này một nhóm người mới tiến nhập Thái A thần thành đã 3 tháng. Nghĩ tại trong vòng một năm vọt vào trước 1.000 lời nói. Vậy bây giờ vọt tới 3.000-4.000 tên, cũng không tính khoa trương. Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi hơi trầm ngâm. Hai người này, tại người khác làm tạp dịch thời gian, thì có năng lực đi thần hoang săn giết hoang thú. Đích thật là có một số bản lãnh, cũng không trách bọn hắn có thể xếp số 1 thứ 2. Chẳng qua là không biết, tự mình lúc này đây, đi sông địa bảng bài danh, có thể vọt tới nơi nào đây? Dịch huynh đệ, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, căn bản không ai dám động, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi thế nhưng tại Thái A thần thành người mới trong vòng nổi danh. Mọi người đều biết, ngươi giàu đến chảy mỡ, hơn nữa lần này dựa theo quy tắc, ngươi xếp hàng thứ 3, kỳ thực cùng thực lực quan hệ không lớn, hoàn toàn là bởi vì lợi nhuận Long Lân phủ văn nhiều lắm. Ngươi nhặt được một gốc thái cổ di dược, hơn nữa còn vì vậy phá hái dược kỷ lục, không biết bao nhiêu người đố kỵ ngươi. Ngươi bài danh như thế gần trước, rất nhiều người không phục. Còn có dòng dõi của ngươi, cũng tốt nhiều người nhìn chằm chằm, tất cả mọi người nghĩ ở trên thân ngươi cắn một cái. Nhưng không riêng là hoàng đạo hội ngươi, bất quá hoàng đạo hội hiện tại đã phóng xuất lời nói rồi. Nếu ai không bọn hắn cho phép sẽ theo liền khiêu chiến ngươi lời nói. Chính là theo chân bọn họ hoàng đạo hội đoạt mối làm ăn. Bọn hắn hoàng đạo hội chậm rãi tính sổ. Nguyên do như thế bỏ đi một số người ý niệm, lại nói tiếp, này coi như nhân họa đắc phúc, chấm ngoặc kép, Tống Tử Tuấn cười khổ nói, câu này, nhân họa đắc phúc, hiển nhiên là trào phúng. Dịch Vân nghe xong, sờ sờ cằm, đoạt mối làm ăn, này Tư Dùng, đây là coi ta là trên tấm thớt thịt cá rồi. Chu Khôi nói, Dịch huynh đệ, hiện tại cuộc thi xếp hạng vòng thứ nhất báo danh liền sắp bắt đầu. Ngày đầu tiên, giới hạn 12 trận chiến đấu, người bài sớm đã bị thật là nhiều người nhìn chằm chằm. Sẽ chờ ngay từ đầu, bọn hắn liền mở đoạt. Người phỏng trừng liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày cũng có thể đánh đầy 12 tràng. Người là không biết, hoàng đạo hội đã mở bàn cá độ rồi, đánh cuộc người có thể kiên trì mấy tràng. Hiện tại phỏng trừng ngươi trước mấy cái đối thủ, chính là hoàng đạo hội 4 tiểu bá vương, bọn hắn tại trong người mới, đều sắp xếp mấy trăm tên, rèn sắt thời gian ta cũng đã gặp qua 1-2, bọn hắn tại kinh thành có một số danh khí, quả thực mạnh hơn ta. 4 tiểu bá vương, Dịch Vân nghĩ tới tại hiệu cầm đầu gặp phải cao thấp mập ốm khác người tổ hợp. Bằng này trung nhị thiếu niên ngược lại cũng đúng là phúc hậu. Thế chấp thân gia cùng tự mình đánh cuộc đây. Dịch huynh đệ, ta mua người có thể đánh đầy 10 tràng đã ngoài đây. Tống Tử Tuấn vỗ Dịch Vân bờ vai nói. Lấy này tỏ vẻ cầm cự. Kỳ thực Tống Tử Tuấn, Chu Khôi, còn có Kinh Châu cùng đến các thiếu niên. Đều biết Dịch Vân rất lợi hại. Dịch Vân coi như không dựa vào Long Lân phù văn, chỉ là bằng vào thực lực của hắn, cũng có thể sắp xếp cực kỳ gần trước, có thể mấu chốt là không chịu nổi xa luân chiến. Hơn nữa, Dịch Vân hiện tại thứ 3 bài danh, cũng có chút khoa trương, những thứ kia tại trong người mới bài danh 50 gần trước. Mỗi người đều là ngoan nhân, trong đó có vài người, tại địa bảng tổng bảng trên. Thậm chí có khả năng vọt tới 4.000 tên trước đây. Cảm ơn rồi. Dịch Vân chắp tay một cái. Chỗ ghi danh ở nơi nào a? Chờ chính thức lúc ghi tên. Ta muốn đi xem. Hắn một ngày chiến đấu trường lần. Cũng là có hạn. Không thể A Miêu A Cẩu đều đến. Tối thiểu cũng có điểm chất lượng. Ân. Ý tứ chính là có thể cầm được ra đầy đủ Long Lân phù văn. Bằng không không phải trắng đánh.